Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Cửu tự chân ngôn, cực đạo cửu chú, tốt, đáng tiếc chúng ta có tư cách tham dự cái kia cục. Nhưng là cục này, ta đem ta hết thảy liền áp tại bọn họ trên thân. Cửu kiếp ánh mắt bên trong thần sắc ba động, sau cùng quyết định, hắn mặc dù không có tư cách tham dự cái kia cục. Nhưng là cục này hắn lại là dẫn đầu mấy người. Muốn không phải vậy lần này cái thứ nhất xuất thế cũng sẽ không là hắn. Các ngươi hẳn là biết rõ một thế này không thái bình. Chúng ta những người này chỉ cần thực lực đạt tới thánh tổ cảnh giới. Liền sẽ trở thành người hộ đạo. Vì thế hệ này thiên kiêu hộ đạo. Đương nhiên cái này không cùng tranh đoạt thiên thần có cái gì xung đột. Long gia là có cường giả. Nhưng là hắn sẽ không xuất thế cho các ngươi hộ đạo. Ta muốn làm các ngươi người hộ đạo. Các ngươi ý như thế nào? Cửu kiếp thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần sững sờ. Tùy theo đại hỷ, vạn cổ thiên kiêu xuất thế. Có trèo lên liệt đỉnh cao nhất người. Cũng có đi tại dọc đường. Huyễn Ngân thần dụ tuy nhiên cấm chế thiên địa. Để hiện tại thiên địa không thánh. Chỉ có thể đồng bối chiến đấu. Nhưng bảo đảm không cho phép sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà lại trong tinh không liền không chịu đến Huyễn Ngân thần dụ phù hộ. Bọn hắn không có Long gia làm hậu thuẫn. Có khả năng đứng trước một số săn giết. Hiện tại có cửu kiếp hộ đạo. Liền không tồn tại những vấn đề này. Xem ra các ngươi hai cái đều đồng ý. Ta chỗ này có hai cái bí thuật. Các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Ta không muốn để cho hai loại bí thuật dựa dẫm vào ta đoạn tuyệt. Hiện tại truyền cho các ngươi. Cửu kiếp nói một tay điểm ra. Hai đạo quang mang bắn vào hai người mi tâm. Hai người thân thể chấn động. Hai người nhìn một chút linh hải bên trong bí thuật. Nhao nhao kinh hãi. Cửu tự chân ngôn. Cực đạo cửu chú. Các ngươi quả nhiên nhận biết. Ta chính là ta trên thân lớn nhất giá trị. Vạn cổ đến nay chỉ có ta trên người có hoàn chỉnh cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú. Tốt, các ngươi rời đi đi. Tại nguy cơ quan đầu ta xuất ra tay. Chỉ cần không phải có một tia sinh cơ. Thập tử vô sinh ta mới có thể xuất thủ. Cửu kiếp tại hai người trên thân lưu lại ấn ký. Sau đó liền nhắm mắt không nói chuyện. Cửu kiếp tiền bối. Ta chỗ này có thần dược cùng thần tiền thủy. Không biết rõ đối với ngươi thương thế có hay không trợ giúp. Long Tinh Ngân gặp cửu kiếp không đang nói qua. Nhớ tới cửu kiếp thụ thương tình huống. Nhịn không được mở miệng nói. Thần dược, ngươi tạo hóa cũng không nhỏ. Đối với tại ta tới nói quá lãng phí. Lưu lại chút thần tuyền thủy liền có thể. Hy vọng các ngươi có thể thành tựu thiên thần. Trấn áp một thế này náo động. Hai loại bí thuật hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Cửu kiếp cười híp mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới hắn trên thân sẽ có loại này đồ vật. Bất quá hắn còn thật không nỡ dùng thần dược. Cái này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Lấy ra một số ngũ hành thần thủy cùng hoang vu tháng nước. Sau đó lại lấy ra một cái phượng tê ngô đồng quả. Sau đó hai người hướng về chỗ sâu đi đến. Cửu kiếp nhìn lấy trước mặt đồ vật. Trong mắt lóe lên một tia không tên thần sắc. Long Tinh Ngân nhìn lấy cửu tự chân ngôn. Cái này bí thuật thế nhưng là chấn kinh ba cái kỷ nguyên. Tương truyền đây là thứ nhất kỷ nguyên người mạnh nhất sáng lập ra bí thuật. Cửu tự chân ngôn ẩn chứa 9 loại lực lượng, 9 loại ấn pháp, 9 loại chú pháp, đại biểu lực lượng cực hạn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, loại này bí thuật. Đã sớm đã thất truyền, lưu lại đều là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng cho dù là một chữ bí thuật cũng có thể so với phổ thông thần thuật. Cửu tự tề tụ có thể trấn áp thiên địa. Bất quá trước đây hai cái kỷ nguyên bí thuật không tham dự bảng danh sách. Cho nên cái này bí thuật mới không có nhập bảng. Cái này cửu tự chân ngôn tuyệt đối không kém gì bất bại chi thuật. Long Tinh Trần nhìn lấy cực đạo cửu chú. Cái này bí thuật không kém chút nào cửu tự chân ngôn bao nhiêu. Cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Cực nói, đại đạo cực điểm, 9 loại cực điểm lực lượng, chú pháp thủy tổ, lúc đầu 9 loại bí chú. 9 loại bí chú diễn sinh ngàn vạn bí chú. Đây là cùng cửu tự chân ngôn cùng một chỗ sáng tạo ra bí thuật. Về sau xuất hiện bí chú đều là tại của hắn trên cơ sở sáng tạo ra. Loại này bí thuật từ lâu thất truyền. Hiện tại lưu lại chỉ là tàn thuật. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người tới Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa trước mặt. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa vẫn như cũ là một đóa hoa sen hình thái. Long Tinh Ngân thể nội nghịch cổ chu thần cương xông ra. Vây quanh Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa quay quanh. Đây là U Minh Hàn Dạ Thủy cũng xuất hiện. Ba cái dựa chung một chỗ xoay tròn lấy. Long Tinh Trần nhìn lấy cái này ba đạo quang mang. Trong lòng rất là kinh ngạc. Long Tinh Ngân đã nói với hắn. Hắn cũng biết rõ ba cái này là cấp bậc gì đồ vật. Lần này hắn tới nơi này chính là cầu Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa hỗ trợ luyện khí. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa dừng lại tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Sau đó lấy ra cái kia thương đầu. Ta lần này tới là muốn làm phiền ngươi hỗ trợ luyện khí. Còn có chính là cái này đấu chiến tiên thần thương. Không biết có thể hay không chữa trị. Đấu chiến tiên thần thương. Không nghĩ tới vậy mà vỡ thành dạng này. Dù cho chữa trị, không có thần chỉ cũng không phát huy ra nó chân thực lực lượng. Đây là Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa. Lần thứ nhất nói chuyện, cùng nghịch cổ chu thần cương sắc bén giọng nam khác biệt. Đây là một đạo giọng nữ nhẹ nhàng. Hiển nhiên Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa nhận biết cái này đấu chiến tiên thần thương. Không biết rõ có thể hay không chữa trị. Gọi ta Vĩnh Hằng là có thể. Thanh thương này vẫn là hư vô tiên tôn tìm ta hỗ trợ luyện chế. Có thể chữa trị, bất quá không còn ngày xưa chi uy. Trừ phi muốn về toàn bộ mảnh vỡ cùng đấu chiến tiên thần thương thần chỉ. Vĩnh Hằng, khó nói đấu chiến tiên thần thương thần chỉ rời đi đấu chiến tiên thần thương còn có thể còn sống. Đây là một thanh cực hạn khí. Ba cái kỷ nguyên cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Của hắn thần chỉ là sẽ không chết vong. Hẳn là đang không ngừng chuyển thế tu luyện. Hiện tại khả năng liền giấu ở ngươi nhận biết người trung gian. Vậy thì làm phiền ngươi hỗ trợ. Chữa trị, tốt, dù sao cũng là ta hỗ trợ luyện chế khí. Ta sẽ chữa trị, không biết rõ cái này cực hạn khí chẳng lẽ có cái gì khác biệt. Cực hạn binh trước mắt hết thảy có 10 cái. Là hoàn chỉnh nhất khí. Đi tới cực hạn khí. Chỉ có bước vào cái kia thần bí cảnh giới mới có thể luyện chế khí. Ngoại trừ thứ nhất kỷ nguyên món kia. Còn lại mấy món đều là ta hỗ trợ luyện chế. Long Tinh Ngân sau khi nghe. Cái này trước kia chưa nghe nói qua chữ. Cảm giác mình giống như lại lâm vào một cái mê khu. Long Tinh Ngân không có suy nghĩ nhiều. Sau đó Long Tinh Trần tiến lên lấy ra chính mình luyện khí tài liệu. Long Tinh Ngân hỏi thăm có thể hay không đang giúp mình tại luyện vào một số tài liệu. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa nói có thể. Hắn cùng một chỗ liền có thể luyện chế. Long Tinh Ngân lấy ra Hoang Vu Thạch cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch. Còn có Vĩnh Hằng Trung. Để Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa hỗ trợ luyện chế. Chính mình thì đến Vô Ngân Trung trước mặt. Vãn bối Long Tinh Ngân. Khẩn cầu thần đế hỗ trợ bố trí một cái thời gian lĩnh vực. Long Tinh Ngân cung kính đối Vô Ngân Trung nói, hắn biết rõ Vô Ngân Trung thần chỉ hẳn là còn không có ngủ say. Có thể nghe được lời hắn nói. Quả nhiên, Vô Ngân Trung chấn động, một đạo quang mang đánh ra, một cái lồng ánh sáng đem Long Tinh Ngân bao lại. Đây là gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua. Long Tinh Ngân nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hắn muốn tu luyện hai loại bí thuật. Loại thứ nhất là cửu thiên phong lôi chấn. Loại thứ hai là cửu tự chân ngôn. Đáng tiếc thần đế hoàng loại kia bí thuật không có cách nào tu luyện. Muốn không phải vậy hắn thật nghĩ tu luyện. Bên ngoài Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa thiêu đốt. Rèn luyện khí. Rất nhanh Long Tinh Trần binh khí liền luyện tốt. Long Tinh Ngân cũng khá. Vĩnh Hằng Trung hóa thành một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Long Tinh Trần thấy thế cũng đi vào lồng ánh sáng. Tu luyện, ngoại giới 3 tháng trôi qua. Ở bên trong đã qua 15 cái tháng. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đi ra. Tu vi cũng có đầy đủ tăng lên. Tu vi của hai người đạt đến tứ trọng thiên cảnh giới. Cái này một đoạn thời gian chủ yếu tu luyện là bí thuật. cho nên tu vi tăng lên cũng không nhiều. Long tinh ngân sát thần chi tâm, cửu thiên phong lôi chấn cùng cửu tự chân ngôn cũng đều nắm giữ trình độ nhất định. Còn có một đại thu hoạch, chính là thiên phú thần thông. Long tinh ngân một bên tu luyện lúc trước lãnh thanh hàn nhanh bí thuật, một bên dùng đến thiên cảm giác thạch. Đối với bí thuật nắm giữ càng tiến một bước, đối với mắt phải lôi điện thần thông cũng có một tia minh ngộ. Long tinh trần luyện chế binh khí là một tòa tháp, cửu tầng bảo tháp, long tinh trần xưng là vĩnh hằng tháp, cũng là vì cảm tạ vĩnh hằng bất diệt hòa. Long tinh ngân hiện trong tay lại nhiều hai loại át chủ bài, hai loại bí thuật, không làm người đời biết tới. Long tinh ngân đem còn có ngũ hành nghịch loạn cùng ngũ hành đạo cốt làm át chủ bài. Cửu tự chân ngôn đây chính là có thể đối kháng bất bại chi thuật vô thượng bí thuật. Cửu thiên phong lôi chấn là thất lạc thần thuật. Ngũ hành nghịch loạn nặng tại đánh bất ngờ, có thể cắt ngang đối phương bí thuật. Ngũ hành đạo cốt thần thông, có thể tại thời khắc mấu chốt chuyển bại thành thắng. Trong khoảng thời gian này Long Tinh Ngân cũng sửa sang lại một chút chính mình bí thuật. Hiện tại huyễn ngân cửu biến riêng phần mình tu luyện, hắn không thể thi triển. Nhật Nguyệt tinh thần phán uy lực không đủ, chỉ có thể tương đương với phổ thông kích thần thuật dùng. Đối phó người bình thường có thể, cực đế không ngân cùng thái hư hóa kiếm, công kích cũng không mạnh. Đối với cấp độ thánh tử khác đủ rồi, thần tử cấp bậc còn kém chút. Hắn trên thân mạnh nhất mấy loại bí thuật, chính là thanh liên tạo hóa thuật, tiệt mạch thuật, huyễn ngân chỉ, lục đạo luân hồi quyền, cửu tự chân ngôn. Cái này năm loại bí thuật đối phó bất luận kẻ nào không lộ vẻ sẽ yếu. Dù cho tương lai đối mặt tiên di người hoặc là thiên thần. Thanh liên tạo hóa thuật nặng tại phòng ngự cùng trị liệu. Tiệt mạch thuật cận chiến vô song. Viễn công còn kém chút. Huyễn ngân chỉ không thể liên tục thi triển. Cửu tự chân ngôn cũng không thể liên tục thi triển. Lục đạo luân hồi quyền lực lượng theo lĩnh ngộ mà gia tăng. Lại có là ngũ đế long quyền. Ngũ hành cướp tâm biến, cửu thiên phong lôi chấn cùng ngũ hành nghịch loạn cả. Nếu là hoàn chỉnh đế hoàng long quyền không thể so với lục đạo luân hồi quyền cùng huyễn ngân chỉ kém, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể tu luyện một bộ phận. Cho nên phát huy lực lượng cũng không mạnh. Cái này bí thuật long tinh ngân đoán chừng cùng huyễn ngân chỉ đều phải đợi đến thánh cấp mới có thể chân chính phát huy ra. Ngũ hành cướp tâm biến biến hóa ngũ hành hữu hình chi thể, dùng để gia trì, không chủ công kích, cửu thiên phong lôi chấn là quần công bí thuật, đền bù long tinh ngân phương diện này không đủ, ngũ hành nghịch loạn nặng tại quấy loạn thiên địa pháp thì, dùng để cắt ngang, công kích không mạnh, sát thần chi tâm dùng để áp chế chấn nhiếp đối phương, dù sao cũng là đến cường kích thần thuật coi như không tệ. Huyễn ngân bộ cùng thái hư bộ thiên hạ vô song, đáng tiếc không thể cùng lúc thi triển. Long tinh ngân không có hảo hảo tu luyện, cho nên trước đó một mực uy lực không được tốt lắm. Lần này long tinh ngân trọng điểm tu luyện một chút, cùng cảnh giới long tinh ngân tốc độ tuyệt đối là vô địch. Thậm chí cao nhất cái cảnh giới cũng là vô địch, tàn khuyết côn bằng lục biến chỉ có thể lưu lạc làm phi hành thuật dùng. Long tinh ngân phải nhanh từ tàn ngọc diệp trong tay thu hồi còn lại phía dưới một bộ phận bí thuật. Long tinh ngân trên người bí thuật có thể nói là 10 phần phức tạp. Số lượng đa túc lấy có thể so với thánh tử. Bất quá so với học viện thánh tử còn có chút chênh lệch. Dù sao mấy cái thần đạo truyền thừa. Cho nên nó thánh tử có mấy chục loại bí thuật. Long tinh ngân đến chí tôn điện cũng có như thế một cái mục đích. Long tinh trần bí thuật cũng không ít. Bá hoàng đại bộ phận bí thuật, phục hy thần hoàng một bộ phận bí thuật, lôi phạt thần hoàng bộ phận bí thuật, còn có gần nhất lấy được sát thần chi tâm cùng cực đạo cửu chú. Không thể so với long tinh ngân ít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.